Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 87, thầy trò liều mạng. Mọi người không biết ta lấy đến lệnh kỳ phải làm gì. Có thể sư phụ ta không có ở đây. Mọi người lại tự giác coi ta là thành chủ định. Có người nói cho ta biết. Lão thôn trưởng hướng hướng từ đường chạy đi. Ta biết hắn mục tiêu nhất định là tuệ giác thầy trò. Hắn muốn ngăn cản nhân phá hư oán khí thế giới. Không thể nghi ngờ sát tuệ giác thầy trò. Chuyện này thì dễ làm nhiều. Có ai siêu độ bản lĩnh có thể cao hơn cao tăng? Ta lò âu liếc mắt một cái từ đường. Sau đó dụng lực vỗ vỗ Thấm Hoài bả vai. Lấy hắn và ta ăn ý. Hắn hẳn minh bạch. Ta là ở không nói an ủi hắn. Sau đó, ta đứng lại ở tâm trận trước mặt. Không chút do dự đem này mặt cờ xí cắm vào. Làm cờ xí xuống mồ đang lúc. Không trung bỗng nhiên liền âm trầm xuống. Cuồng phong thoáng cái thì khoác lác lên. Nhưng là cùng những âm phong đó bất đồng. Này trận cuồng phong là thổi làm cho lòng người đáy sảng khoái như vậy. Dường như muốn thổi tan cái này thôn nhỏ bao phủ khói mù. Ta móc ra thả vào trong ngực sách nhỏ. Phía trên ghi chép chú ngữ. Bởi vì niệm chú lúc không thể cắt đứt. Hơn nữa chữ mấu chốt tiết dừng lại cái gì cũng có chú trọng. Ta không thể dựa theo đọc. Chỉ có thể gánh vác lại bắt đầu đi nguyền rủa. Chú ngữ không dài. Cũng liền chừng 300 tự. Ta chỉ nhớ cũng coi như được. Hơn nữa ở trọng áp bên dưới. Rất nhanh thì ta thuộc lòng chú ngữ. Sau khi xác nhận không có sai lầm. Ta đem quyển sách nhỏ kia lần nữa nhét vào trong ngực. Bắt đầu đi nguyền rủa. Phù này hợp trận pháp rốt cuộc là cái gì? Sư phụ trước không có nói cho ta biết. Nhưng nhìn sắc trời. Ta lại biết. Trận pháp này hẳn là lôi hỏa đại trận. Đạo pháp không phải là mọi người tưởng tượng thần kỳ như vậy. Cái gì vô căn cứ nổi lửa loại thuần túy là tán gẫu. Cái gọi là lôi hỏa đại trận. Có lôi mới có hỏa. Lôi sinh chi hỏa. Là thiên hỏa dĩ nhiên. Đây chỉ là đạo gia cách nói. Bởi vì có trận pháp trợ giúp. Tụ tập lôi điện từ trường. Ta niệm chú tồn nghĩ cũng liền muốn dễ dàng rất nhiều. Với lôi điện câu thông cũng liền thuận lợi rất nhiều. Cùng nguyên ý bất đồng. Hắn là đang kêu gọi lôi. Mà ta chỉ là đang ở dẫn dắt lôi. Nhưng nó rơi vào trận pháp bên trong. Ta nhắm mắt lại. Niệm động đến chú ngữ. Ta kháng khách khí mặt tình hình. Cũng không có tâm tư nghĩ chuyện khác tình. Nhưng ta có thể cảm giác được cuồng phong quất vào mặt. Cũng có thể ngửi được trong không khí khí ẩm. Lúc này mới chân thực sinh hoạt khí tức. Sớm nên có một trận cuồng lôi tới hoàn toàn phá hủy cái này khắp nơi tràn ngập mục nát thôn nhỏ. Hơn 300 tự chú ngữ trầm bồng. Khi ta đi nguyền rủa xong lúc, ta mở mắt, phát hiện sư phụ đã trở lại. Trên người còn có vết máu. Lúc này, mặc dù là ở đêm tối, cũng có thể cảm giác vẻ này ám trầm ý. Còn có trên bầu trời ẩn chứa cuồng bạo, trừ này để dành mấy cái cháo môn. Còn có trong đường là an toàn. Dù sao cũng không thể cắt đứt tuệ giác siêu độ. Ta muốn đi một chuyến bên kia. Sư phụ rất đơn giản nói đến. Ta tới chủ trì đại trận sao? Ta hỏi. Thật ra thì ta cho tới bây giờ không có chủ trì quá trận pháp. Cũng không biết nên như thế nào chủ trì. Trận pháp này là tự động phát động. Không cần chủ trì. Chẳng qua là trận pháp quá lớn. Xúc thế yêu cầu thời gian nhất định. Không có ngươi môn chuyện gì. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sống hay chết, đều là mệnh. Ta đi. Sư phụ nói xong. Xoay người rời đi. Vào lúc này, ta nghe thấy tuệ giác tiếng tụng kinh kết thúc. Thay là tuệ căn nhi thanh âm. Một loại dự cảm không tốt giống như cắm rễ ở trong lòng ta. Vẫy không đi. Ta đối với một người chiến sĩ nói. Giúp Thấm Hoài đem đạn lấy ra đi. Giúp hắn làm vết thương một chút. Ta muốn đi một lần. Thấm Hoài lo lắng nhìn ta. Đúng là vẫn còn không có mở miệng. Ta xoay người chạy chậm. Đuổi theo sư phụ bước chân. Sư phụ liếc lấy ta một cái. Cũng không nói gì. Tiếp đó, sư phụ bước nhanh bắt đầu chạy. Ta cũng đi theo sư phụ chạy. Chúng ta cũng đang lo lắng tuệ giác. Ta không có hỏi sư phụ cái kia trên người chiến sĩ thế nào. cũng không hỏi lão thôn trưởng quỷ hồn kết quả bắt được không có. Ta cùng sư phụ yên lặng chạy. Nguyên bản là cách không tính là quá xa từ đường. Không tới 10 phút, chúng ta cũng đã đến. Đẩy ra từ đường đại môn. Các thôn dân linh hồn đã sớm không thấy. Phải biết thôn này khó mà siêu độ là cả thôn bao phủ oán khí. Mà không phải những thứ kia linh hồn. Bọn họ hẳn là bị độ đi. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này từ đường mặt mũi thực. Là thê thảm như vậy. Trên tường giữ lại màu đỏ nhạt vết máu. Trên đất tất cả đều là khô cốt. Đã sớm không phân rõ ai là ai. Khả năng bởi vì có cao tăng siêu độ niệm lực tịnh hóa nguyên nhân. Hết thảy các thứ này để cho nhân nhìn cũng không cảm thấy thê lương. Chẳng qua là đau thương. Ta không nghe thấy sư phụ nói chuyện. Lại có thể cảm giác hắn phẫn nộ. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia thích ăn trứng gà tuệ lão đầu đứng ở từ đường cửa. Khóe miệng tất cả đều là vết máu. Trên ngực càng là có một mảng lớn vết máu màu đỏ sậm. Tay cầm thiền trượng, canh giữ ở đại môn. Cùng ta rằng co, là thân ảnh màu đen kia lão thôn trưởng. Xuyên thấu qua tuệ giác bóng người. Ta nhìn thấy tuệ căn ngồi xếp bằng ở pháp đàn trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đản nhi thượng tất cả đều là nước mắt. Nhưng là đọc kinh văn thanh âm trầm ổn như cũ. Tràn đầy bi thiên mẫn nhân niệm lực. Lão thôn trưởng giống như là kiêng kỵ cái gì. Không có tiến lên. Lại tựa hồ là bị trói chặt. Ta không hiểu lắm Phật môn pháp môn. Nhưng ta nhìn ra tuệ đại gia có một loại dầu cạn đèn tắt ý tứ. Vì sao không kêu lăng thanh. Tôn khôi bọn họ hỗ trợ. Bọn họ đang ở phụ cận. Ta ngươi tính tới hắn tất tới nơi này. Có thể ngươi. Sư phụ thanh âm tận lực bình tĩnh. Nhưng là ta lại phát hiện hắn mỗi nói một chữ đều run rẩy. Siêu độ chưa xong. Đại trận phát động cần thời gian. Hắn tới quá sớm. Đây là ngươi cùng ta không tính tới. Ta chỉ có thể kéo ở hắn. Bởi vì lăng thanh. Tôn khôi muốn ở lúc mấu chốt xuất thủ. Lại yêu cầu một lát. Siêu độ sẽ hoàn thành. Đại trận cũng được. Ta không trấn áp được bao lâu. Ngươi nên. Lập thuần. Đang khi nói chuyện. Tuệ đại gia phảng phất rất mệt mỏi Đỡ thiền trượng chậm rãi ngồi xuống. Tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tới. Sư phụ nhắm mắt, thâm hít thở một chút. Sau đó nói đến, ta còn không cho phép ngươi tử. Ngươi và ta một mình đấu vài chục năm. Còn không có cái kết quả. Không kết quả trước, không cho phép ngươi chết. Sau đó, sư phụ từ phía sau lưng hoàng trong bao vải xuất ra phất trần tử. Tuệ đại gia đã nghiêm trọng đến phải chết trình độ sao? Ta vành mắt thoáng cái hồng. Sư phụ xuất ra phất trần, chính là muốn liều mạng. Người khác có lẽ lấy là sư phụ lợi hại nhất là đạo thuật cái gì? Suy nghĩ một chút đi, dẫn lôi xuống biết bao uy phong. Nhưng là ta lại rõ ràng, sư phụ ta lợi hại nhất là hắn phất trần 36 thức chuôi này phất trần. Là lão Lý cũng yêu quý pháp bảo. Phất trần chuôi do đào mộc tâm chế thành, nghe nói là ngàn năm đào mộc tâm. Hơn nữa, dùng bí pháp chế tác, cứng rắn vô cùng, nhưng lại nhận tính 10 phần, mà đang bình thường phất trần tia trong, ẩn núp 36 cái do lão Lý tự mình khắc họa trận pháp tinh thiết liên. Xích sắt bên bờ không khỏi vô cùng sắc bén, như vậy phất trần dùng để giết người đều có thể, trừ ma bắt quỷ càng là vũ khí sắc bén, bởi vì phía trên khắc họa trận pháp tinh diệu vô cùng. Công lực có thể rất tốt truyền đạo với phất trần trên. Hơn nữa trận pháp cũng sẽ bởi vì công lực phát động. Theo sư phụ nói, phía trên trận pháp toàn bộ là khắc chế âm khí trận pháp. Hơn nữa, sát khí 10 phần. Sư phụ thường nói, này phất trần làm trái thiên hòa. Quá mức sắc bén. Hơn nữa, phía trên trận pháp cũng không nên thuộc về nhân gian. Cho nên hắn tùy tiện sẽ không vận dụng. Một khi vận dụng đó chính là liều mạng mệnh lúc. Khi đó mặc dù ta cũng là một tiểu đạo sĩ, nhưng không có nghĩa là đạo sĩ chính là mê tín người. Ta đối với thập không nên thuộc về nhân gian là khịt mũi coi thường. Đùa gì thế? Không thuộc về nhân gian? Chẳng lẽ thuộc về thần tiên? Nhưng là bây giờ, ta trong lúc mơ hồ đã đối với thiên địa có một loại kính sợ. Cũng cảm thấy cái thế giới này rất thần kỳ. Ta tin tưởng chuôi này phất trần hẳn rất lợi hại. Sư phụ phải liều mạng. Làm đồ đệ tự nhiên cũng sẽ đuổi theo. Ta quyết định muốn động dùng xuống mau thuật. Tuệ đại gia ngồi xuống. Từ trong lòng ngực đầu tác tác móc ra một cái trứng gà. Hắn còn không có lột ra vỏ trứng. Thì có ho ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này lão thôn trưởng động. Hắn điên cuồng hét lên đánh về phía tuệ đại gia. Tuệ đại gia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Chẳng qua là dùng run rẩy hai tay tiếp tục bóc đến vỏ trứng. Ngay tại lúc đó, sư phụ ta cũng động. Phối hợp cái này phất trần. Lão Lý tự nghĩ ra phất trần 36 thức. Nghe nói là soạn lại tự một bộ tiên pháp. Mà sư phụ xuất thủ chính là uy lực cực lớn một chiêu. Ở lão thôn trưởng đánh về phía tuệ giác thời điểm. Thân hình hắn động một cái. Hung hăng hướng lão thôn trưởng rút đi. Một cây phất trần. Miễn cưỡng rút ra lão thôn trưởng lùi lại một bước. Phất trần ở lão thôn trưởng trên người chỗ đi qua. Lại bốc lên ra trận trận khói xanh. Ta cũng không do dự nữa. Có sư phụ ở. Nội tâm của ta rất an ổn. Ta yên tâm nhắm mắt lại. Bắt thủ quyết. Bắt đầu thi triển hạ mau thuật. Quỷ chung có ác quỷ. Pháp lực cao cường. Nhưng là còn có lợi hại hơn. Đó là quỷ tiên lần này. Ta muốn mời quỷ tiên trên người. Ngược lại thân thể ta suy yếu vô cùng. Dương khí chưa đủ. Này vừa vặn có thể để cho quỷ tiên thuận lợi trên người. Sư phụ lần này. Không có ngăn cản ta chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.